Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Này Thiên Phú, Đủ Nghịch Thiên, chương 930, Này Thiên Phú, Đủ Nghịch Thiên. Quỷ Quân nhìn đến Long Diệp Thiên bọn họ trở về, lập tức phi thân trở về thông chi Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan, được đến tin tức Lâm Tử Thần. Hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, mà lúc này Lâm Tử Diệp vẫn như cũ bị cấm túc, còn ở sao chép hắn 100 lần luật giới, đương tam bổn luật giới bắt được trước mặt hắn thời điểm. Hắn hoàn toàn khóc thống thống khoái khoái khóc một hồi lúc sau. Mỗ tiểu hài tử không phục, làm người cầm giấy và bút mực lại đây, một hơi đem chính mình nhốt ở trong phòng 3 ngày 3 đêm. Trừ bỏ ăn cơm ngủ. Hắn một khắc đều không ngừng bắt đầu rồi sao chép chi lộ, này đều 3 ngày đi qua. Hắn cũng chỉ sao 30 biến, này luật giới có tam bổn, quá nhiều, hắn đến một chữ không rơi mà sao xuống dưới, mẫu thân dạy dỗ bọn họ. Vô luận làm cái gì sự tình, hoặc không làm, phải làm liền nghiêm túc làm không được tốt nhất, ít nhất chính mình tận lực, mọi người đều biết Lâm Tử Diệp bị cấm túc. Cho dù là Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trở về tin tức, đều không có người dám đi thông chi hắn, rốt cuộc thần tôn uy nghiêm ở kia. Ai cũng không dám khiêu khích thần tôn uy nghiêm, lúc này đây. Cho dù là Mộc Tuyết Nhan khóc nháo, Quân Ngọc Hành đều không có mềm lòng. Làm Lâm Tử Diệp từ Ngàn Hạc trong cung ra tới, Quân Ngọc Hành rất thương yêu bọn họ huynh đệ hai người. Nhưng trừng phạt lên cũng đặc biệt trọng, Mộc Tuyết Nhan lúc ấy vừa nghe muốn tôn nhi sao 100 lần luật giới, nháy mắt liền cùng Quân Ngọc Hành trở mặt, nhưng Quân Ngọc Hành lần này là vì Lâm Tử Diệp an toàn. Suy nghĩ, Mộc Tuyết Nhan này nhất chiêu cũng liền không dùng được, nháo đến không thoải mái. Mộc Tuyết Nhan liền tưởng, buổi tối bất hòa Quân Ngọc Hành ngủ một cái giường, nhưng Quân Ngọc Hành tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng. Sáng sớm liền mang theo nàng tiến vào chính mình không gian. Vân Lật Vũ lúc sau, mệt đến mắt đều không nghĩ mở, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Quân Ngọc Hành làm như không thấy, Mộc Tuyết Nhan vô chiêu, chỉ có thể nhìn chính mình bảo bối tôn tử chịu khổ, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch 4 người một. Đường đi vào Trường Tín Cung, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Lâm Tử Thần, đã đến đại điện ngoại chờ bọn họ, mẫu thân, cha, Lâm Tử Thần nhìn cha mẹ kích động mà kêu, phấn nộn cánh môi nhẹ nhàng mấp máy vài cái, Long. Diệp Thiên khẽ ừ một tiếng, không có nhìn đến Diệp Nhi, hắn lại khắp nơi nhìn, Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng hướng tới Lâm Vân Tịch chạy. Tới, thần Nhi, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống, đem Nhi Tử ôm vào trong ngực. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử khuôn mặt nhỏ. Yết hầu đau nhức khó nhịn, 1 tháng không gặp, nàng rất muốn nàng 2 cái bảo bảo, mẫu thân, người thân mình đều hảo sao? Lâm Tử Thần hỏi thật cẩn thận, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Cười đến vẻ mặt từ ái. Thần nhi, mẫu thân sớm hảo, ngươi xem, mẫu thân đã ôm đến động ngươi, Lâm Tử Thần cười. Cười đến thực vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được mẫu thân trong cơ thể linh khí dao động, mẫu thân tu vi. Thật sự khôi phục thần nhi, lại đây cha ôm ngươi 1 cái. Long Diệp Thiên tiếp nhận nhi tử ôm, nắm Lâm Vân Tịch đi đến Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan trước mặt phụ quân. Mẫu phi, 2 người hành lễ. Quân Ngọc Hành vui mừng cười gật đầu, Mộc Tuyết Nhan tiến lên 1 bước. Kích động mà nhìn các nàng, Thiên Nhi, Tịch Nhi. Các ngươi cuối cùng đã trở lại, làm mẫu phi lo lắng. Lâm Vân Tịch vẻ mặt áy náy, bất quá, vì cái gì không thấy Diệp Nhi? Chẳng lẽ hôm nay liền trộm chạy ra ngoài chơi sao? Quân Ngọc Hành sớm đã chú ý tới Thánh Đế. Hắn cười đi qua đi, nhưng Thánh Đế lại hơi hơi cong eo. Một đôi phóng tinh quang mát, liền như vậy chừng đến đại đại nhìn Lâm Tử Thần, Quân Ngọc Hành cung kính mà mở miệng. A Hành gặp qua sư bá, Thánh Đế lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng chỉ là liếc mắt một cái Quân Ngọc Hành, lại đem ánh mắt đặt ở Lâm Tử Thần trên người A Hành. Vài thập niên không thấy, ngươi cũng già rồi rất nhiều, ánh mắt vẫn như cũ không có xem Quân Ngọc Hành. Vẫn như cũ ở Lâm Tử Thần trên người, Quân Ngọc Hành đã nhìn ra. Cũng theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tôn Nhi, hắn hơi hơi dương môi. Trong giọng nói rất là đắc ý. Sư bá, năm tháng không buông tha người. Này không, tôn tử đều có thánh đế nhíu mày. Lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn đắc ý Quân Ngọc Hành, đôi mắt trừng. Hùng hổ nhìn Quân Ngọc Hành, là nha, ngươi đều có tôn tử. Lão phu liền cái đồ đệ đều không có. Ngươi này không lương tâm. Đem lão phu ném ở kia cô đảo thượng. Một ném chính là vài thập niên. Ngươi đều không đi nhìn xem lão phu. Đến làm lão phu đại thật xa chạy tới xem ngươi, Quân Ngọc Hành có chút hổ thẹn cúi đầu. Mấy năm nay cùng Bồi Nhan Nhi tìm nhi tử, đến thật đem chuyện này cấp xem nhẹ, sư bá, là A Hành bất hiếu. Quân Ngọc Hành áy náy cúi đầu, hừ, thánh đế hừ hừ cái mũi, nhìn về phía Mộc Tuyết Nhan. Mộc Tuyết Nhan cùng Long Diệp Thiên bọn họ một nhà ba người nói Diệp Nhi sự tình. Này sẽ nói xong rồi, cũng hướng tới thánh đế đi qua đi. Cười nói, sư bá, thật lâu không gặp, ngài lão nhân gia vẫn như cũ như vậy, tinh thần phấn chấn, thánh đế cười mị mắt. Hắn tuy rằng tuổi lớn, này thân thể chất cũng không tệ lắm, hắn cười nói. Nhan nhi, chúc mừng ngươi, tìm được rồi nhi tử, còn đường nãi nãi, này A Hành cùng Nhan nhi. Cũng coi như là hạnh phúc lại may mắn người, đa tạ sư bá. Sư bá, ngài mau mời tiến, Mộc Tuyết Nhan cười nói, ánh mắt nhìn về phía Uyển Quân. Thánh đế vừa thấy, giới thiệu nói, A Hành, Nhan Nhi, đây là Uyển Quân, Cổ Long Tông đệ tử. Uyển Quân hơi hơi hành lễ. Gặp qua thần tôn, tôn sau, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần tôn cùng tôn sau. Đối với Uyển Quân tới nói, phi thường kích động, Uyển Quân không cần khách khí. Đi thôi, vào đi thôi, Mộc Tuyết Nhan bình dị gần gũi, khóe miệng biên ôn hòa ý cười, làm người sinh ra vô hạn hảo cảm, làm Uyển Quân khẩn trương tâm, thả lỏng rất nhiều, mấy người tiến vào trong đại điện. Cung nữ thượng nước trà, Mộc Tuyết Nhan này lại nhắc tới Lâm Tử Diệp sự tình tới, nàng nhìn chính. Mình phu quân khuyên nhủ. Ngọc Hành, làm Diệp Nhi ra tới trông thấy hắn cha mẹ đi. Đứa nhỏ này ba ngày ba đêm không có ra tới. Người như vậy sẽ đem hài tử buồn hư. Quân Ngọc Hành ngồi ở chủ vị thượng. Nâng chung trà lên, không có xem chính mình thê tử. Hắn biết nếu nhìn, hắn liền sẽ mềm lòng. Hắn đối Diệp Nhi, sủng cũng là phạt, tuyệt không nuông chiều. Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà mở miệng. Mẫu phi, không có việc gì. Khiến cho Diệp Nhi sao xong luật giới ở xuất hiện đi. Như vậy hắn mới có thể trường trì nhớ ai. Mộc Tuyết Nhan thở dài. Tịch Nhi đều nói như vậy. Nàng còn có thể có cái gì biện pháp đâu. Diệp Nhi lần này cũng không có phạm bao lớn sai lầm. Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Lộ ra vừa lòng tươi cười. Trên thực tế. Như vậy đối Diệp Nhi sẽ không quá dùng được. Lại có thể cho Diệp Nhi tu thân dưỡng tính, luật pháp có rất nhiều có thể học tập đồ vật, Diệp Nhi sao xong lúc sau, cũng có thể minh bạch rất nhiều. Tiểu Hoa Nhi, ngươi năm nay vài tuổi. Thánh đế đột nhiên nhìn Lâm Tử Thần cười tủm tỉm hỏi, Lâm Tử Thần nhìn thánh đế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trong lòng ra một cổ cực không thoải mái cảm giác hẳn ánh mắt kia. Tựa muốn ăn hắn dường như, bất quá hắn là mẫu thân ân nhân cứu mạng. Hắn vẫn là cung kính mà trả lời. Hồi thánh đế, thần nhi mau 6 tuổi, nói xong. Lâm Tử Thần lại an tịnh uống trà. Một đôi đen bóng trong suốt mắt to thấp liễm, thánh đế lại lộ ra dị thường sán lạn tươi cười. Khen, 5 tuổi nhiều tiểu oa nhi, tứ giai tu vi, tam cấp luyện đan sư. Này thiên phú, đủ nghịch thiên, ngoặc kép. Hết chương.